chỗ lần trước cậu đánh đến không lưu, chỉ còn chờ lần sau chơi, không ngờ hiện tại trở lại ban đầu. Anh còn cầm đồ đến à, đây là cái gì thế, phụt, quần à ha ha ha ha, anh tôi không mặc thứ như này đâu. Lạc Ngô, anh ấy sẽ mặc, thiếu niên xinh đẹp nói chắc nịch. Không thể nào, Lạc Ngô gọi điện thoại cho Trì Mục, vào thẳng chủ đề. Trì Mục em mua quần giữ nhiệt cho anh, mặc hay không? Bên kia Trì Mục không chút do dự, mặc, thấy thiếu niên xinh đẹp trợn mắt há hốc mồm, trong lòng Lạc Ngô thích. Đúng rồi, em anh ở nhà anh. Ai, giọng Trì Mục lạnh xuống, cách màn hình Lạc Ngô cũng có thể cảm nhận được hắn mất hứng. Trì Mục, em mở loa ngoài à, Lạc Ngô. Đúng, giọng Trì Mục lạnh như băng. Trì Hàm Chiều, ra khỏi nhà tôi. Trì Hàm Chiều không động đậy. Không phải chứ anh hai, thật vất vả lắm em mới vào được, ở chỗ anh một lát thôi. Lạc Ngô để điện thoại lên ngăn tủ, nói với Trì Mục bên kia. Muốn cậu ta ra ngoài thật à, Trì Mục, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ừ, nếu nó không chịu đi thì em chờ anh về, giờ anh về nhà. Lạc Ngô, thế thì đơn giản, chờ em. Cậu dễ dàng xốc người ngồi dưới đất lên, cầm máy chơi game, túm cậu ta ra cửa. Trì Hàm Chiều không cam lòng giãy giụa. Này này anh làm gì đây? Anh buông ra, cẩn thận tôi kiện anh đánh Omega đấy. Tùy cậu, ai mà không phải Omega chứ? Cậu mở cửa xách người ta ra ngoài, thuận tiện vứt giày ra ngoài, sau đó đóng cửa, vỗ vỗ tay. Một, xong, Trì Mục bị cậu chọc cười. Ngầu lắm, cách chương.